Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, ché nót thoái hóa hình có hay không tồn tại cảm, ta còn là hy vọng ngươi có thể lo lắng nhiều cân nhắc. Trung niên nam nhân đem trong tay trà, uống một hơi cạn sạch, Kurotaku trước hai người cũng không có động thủ. Giống như chức trách chính là vì ngăn cản Kurotaku đồng dạng. Coi như ngươi lấy được chiến thắng, tiền thưởng bất quá 5.000 khối. Esper ngươi đi phòng chăn nuôi mua sắm, nhiều nhất tối đa cũng bất quá 20.000 ra mặt. Nếu như ngươi đối kim ngạch không hài lòng, ta có thể thêm đến 10 vạn. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Trainer thu hoạch được Pokemon có rất nhiều đường tắt, trao đổi. Tặng cho, thu phục cùng ngoặt, mà học viện phái trainer phần lớn chọn đi phòng chăn nuôi mua sắm không tại bảo vệ trên danh sách. Pokemon, đến một lần phòng chăn nuôi Pokemon vô luận phẩm chất hay là tâm đều là nhân tuyển tốt nhất. Thứ hai, phòng chăn nuôi Pokemon đều phi thường thân nhân, cùng người rèn luyện tốc độ tương đối nhanh, liền cùng chuyên môn thuần dưỡng đi ra mèo chó đồng dạng. Kurotaku thở dài nói, ngươi đến cùng muốn hay không động thủ? Không muốn động thủ cũng đừng không có chuyện kiếm chuyện chơi rồi. Ngươi muốn cho ai cầm chiến thắng? Để chính hắn cầm bản lĩnh thật sự đi ra. Dựa vào mua, vậy người này trainer kiếp sống. Cả một đời đều biết bịt kín chỗ bẩn. Cái này trung niên nam nhân ý nghĩ cùng cách làm là kỳ hoa. Một điểm, tốt xấu không có cưỡng bức. Chỉ là sắc bén, xem như lưu lại một chút ranh giới cuối cùng. Bất quá đều loại này huống còn không có động thủ, cũng không biết đang sợ cái gì. Có chút sợ đầu sợ đuôi ý tứ, coi là thật không nguyện ý. Trung niên nam nhân không có chút nào thèm quan tâm Kurotaku trong miệng lời nói. Kurotaku cho là hắn là vì cái nào đó người dự thi. Kỳ thực hắn là vì tòa này Kumarin City. Vì Kumarin City bên trong Kumarin Trainer Học Viện, thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu đã cử hành không sai biệt lắm tầm 10 năm. Mà Kumarin Trainer Học Viện làm ngay từ đầu chủ sự phương. Đã liên tiếp 6 năm không có học sinh từng chiếm được chiến thắng. 6 năm khái niệm gì? Đầy đủ một cái thiên tư đầy đủ Trainer trưởng thành là đỉnh cấp Trainer. Tiếp tục như vậy nữa. Kumarin Trainer Học Viện bị thủ tiêu là chuyện tất nhiên. Trung niên nam nhân làm Kumarin City bản địa phú thương, đồng thời cũng là Kumarin Trainer Học Viện trường học chủ tịch. Đã từng học sinh, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Kumarin Trainer Học Viện sụp đổ. Hắn không thể cũng không nguyện ý. Kurotaku nhưng lại không cùng trung niên nam nhân nói tiếp. Trực tiếp đẩy ra trước mặt cái kia kỳ trang dị phục người. Cùng Electivire một trước một sau chậm rãi đi tại lộng lẫy thảm bao khỏa trên hành lang. Đồng thời, hắn đặt ở trong túi tay chính chụp tại một viên Pokeball bên trong. Bên trong là vận sức chờ phát động Sizer. Cản đường người kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà ngăn không được Kurotaku trên tay truyền đến. Lực đạo. Cao mày hắn vốn muốn cho Quốc Gai sử dụng hypnosis, thuật thôi miên. Lại gặp đến trung niên nam nhân ngăn cản. Để hắn đi thôi, trung niên nam nhân lên. Dám ở loại này huống dưới nghênh ngang rời đi. Không phải người ngu chính là có chỗ ỷ vào. Mà lại nghe hắn khẩu khí. Đi thăm dò, đem người này sự tình điều tra ra. Trung niên nam nhân không muốn để lại Kurotaku sao? Tự nhiên là muốn lưu, có thể hắn càng sợ chính mình sẽ bị Pokemon chiêu thức dư ba cho đánh chết. Nhất là điện thuộc Pokemon công kích, người muốn tránh đều tránh không xong, có thể xưng nhân loại đại địch số 1, đắc tội một cái trainer có thể, nhưng nếu như ngươi không thể trước tiên tiêu diệt đối phương, chờ đối phương đào tẩu, vậy ngươi tương lai liền sẽ nghênh đón vô số lần tập kích khủng bố. Vô luận là ngươi lúc ngủ cũng tốt, công tác thời điểm cũng tốt, bất kỳ cái gì địa phương bất luận cái gì thời gian cũng có thể. người trả thù tâm là rất mạnh, nhất là có được cường đại Pokemon Trainer. Không chừng lúc nào liền hướng ngươi vị trí thả cái Eruption, núi lửa phun trào, hoặc là Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, ngươi ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Đây chính là cá nhân người có lợi khí thế giới. Thứ hai, Kurotaku ngáp một cái đi tới Kumarin hội trường. Ngày hôm qua cái trung niên nam nhân về sau không chỉ có không có chán hắn, thế mà còn gọi tay lái hắn đưa trở về, điểm ấy là tương đối để hắn giật mình. Bất quá dùng tiền mua chiến thắng điểm ấy không có rửa. Là vị nào đại thần trưởng bối, ngày mai đem hắn phân đánh ra đến tốt rồi. Dù sao lãng phí hắn như vậy nhiều thời gian. Kurotaku lần đầu phát giác được tấm màn đen cách mình là gần như vậy. Bộ dạng này xuống dưới, làm không tốt đại hội quán quân có thể mua. Tứ Thiên Vương cũng có thể mua, thậm chí địa khu quán quân đều có thể mua. Cũng không biết cái kia nhà giàu mới nổi nghĩ như thế nào. Tiến vào Kumarin hội trường, sân bãi tự nhiên là so Bạch Ngân hội trường không lớn lắm, nhưng nhìn cũng cùng Battle Tower ở Olivai City không kém cạnh. Người xem lại là không nhiều. Có lẽ là hàng năm một giới dẫn đến Kumarin City các cư dân không đủ coi trọng. Lại có lẽ là lịch đấu quá ngắn bọn hắn lười nhác nhìn. Tổng cộng 2 trận tranh tài, nhanh một chút 1 giờ liền có thể giải quyết hết, chậm nữa cũng sẽ không vượt qua 3 giờ. Hôm nay 2 trận đều là 2 versus 2. Không nói lời gì, Kurotaku nghênh đón hắn trận đầu đối thủ. Một người mang kính mắt nam sinh, nhìn xem gần giống như hắn niên kỷ, mang trên mặt cực độ tự tin đơn. Kỳ thật Pokemon đối chiến đối cận thị tuyển thủ là rất không hữu hảo. Bởi vì kính mắt cái đồ chơi này rất yếu đuối, phi thường dễ dàng bị làm xấu và làm bẩn, mà cận thị trên nơ tải đã mất đi kính mắt trợ giúp. Hắn còn có thể thấy cái gì? Vị này là không phải... Kurotaku híp híp mắt, cảm giác có khả năng. Từ quần áo nhìn lại, vị này kính mắt tiểu ca không phú thì quý. Kẻ cầm đầu, có thể bộ dáng của hắn cũng không quá giống biết mình hôm qua bị lấp. Bình thường, Kurotaku nhìn xem kính mắt tiểu ca trên mặt một bộ, ta rất mạnh, ta rất ngông cuồng, đơn. Trong lòng có chút kinh ngạc, sau 5 phút, trước mắt bao người. Trọng tài nói xong quy tắc, từ ném tiền xu quyết định song phương tuần tự tay, kính mắt tiểu ca tiên cơ, đối phương tựa hồ đã sớm không thể chờ đợi, đưa tay phóng xuất ra một con bụi tông 2 màu, đầu lông vũ giống ấn thứ ổn định tù trưởng đồng dạng to lớn diều hâu. 58 cấp Braviary, ép buộc đặc biệt, nắm giữ 2 cái cấp 6 chiêu thức. Vật rơi tự do cùng Crash Claw, tê liệt trào. Ngược lại là có chút tài năng. Kumarin City 18 tuổi trở xuống người mạnh nhất. Có khả năng, Kurotaku châm trước 2 giây. Lựa chọn cử đi Hunter. Tranh tài bắt đầu. Take Win, xuôi gió. Kính mắt tiểu ca am hiểu sâu tốc độ tức Scenery ý nghĩa. Mở màn liền để Braviary đề cao mình tốc độ. To lớn diều hâu điên cuồng vỗ chính mình lóe lên hào quang màu lam nhạt cánh. Một cỗ không biết nơi nào mà đến gió lớn vờn quanh tại Braviary tuần. Cho nó tăng gấp bội tốc độ. Take Win, xuôi gió, thật là một cái cực kỳ tốt khống nhanh chiêu thức. Có thể để cho Pokemon tốc độ gấp bội. Một con sau khi dùng xong mặt một con còn có thể dùng. Bất quá. Kurotaku lại là thông qua Braviary chiêu thức cột sớm đem nó dự liệu được. Cho nên Hunter đi lên tác dụng, nhưng thật ra là Trick Room, ảo thuật không gian. Kurotaku nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hunter quái khiếu 2 tiếng, 2 cái quỷ chảo xoay tròn. Một tầng vô hình không gian từ Hunter bên trên đãng mở, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ sân đối chiến. Nhanh trở nên chậm chậm biến nhanh. Điên đảo điên đảo điên. Kính mắt tiểu ca sắc mặt ngưng lại. hiển nhiên không nghĩ tới Hunter thế mà lại trích Room, ảo thuật không gian, chiêu thức này, đường xưa. Kurotaku tiếp tục hạ lệnh, Hunter liền vung vẩy lấy chính mình hai cái quỷ trảo, giống hai cái đạn pháo đồng dạng đem nó bay ra ngoài. Kính mắt tiểu ca mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng không phải đồ đần. Kurotaku lúc trước mấy trận chiến đấu hắn cũng có chỗ nghe thấy. Bàn tay giấu Will-O-Whip, quỷ hòa, thủ đoạn càng là làm hắn đã sớm sinh ra lòng kiêng kỵ. Dùng Aerial A, yến phản, né tránh, đổi, nhanh sau Bravery tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Không có cách nào Hunter bản tốc độ chính là không chậm. Đối mặt bay tới quỷ trào, Bravery cấp tốc hiện ra nó cao cơ động, ở trên bầu trời xoay quanh về đằng. Hai cái quỷ trảo tại linh xảo bên trên đúng là không sánh bằng Bravery. Quỷ trảo đuổi có chừng 4-5 giây, tốc độ dần dần chậm. Hunter thể lực cũng không phải vô cùng tận, duy trì lấy Will-O-Whip, quỷ hòa, tồn tại còn xa hơn trình truy đuổi cùng con thỏ đồng dạng đầy trời bay loạn Bravery đối với nó mà. Nói cũng là một loại khá lớn gánh vác. Trao đổi. Kính mắt tiểu ca không chút do dự, trực tiếp đem Bravery thay đổi trận, đem hắn cái thứ hai Pokemon đổi đi lên, một con đục trên dưới bao vây lấy màu vàng nhạt giáp trụ. Giống con ta tu dư cùng con nhím hình người Pokemon rơi vào trong sân. Kalos ngự tam gia một trong, Chestnut, ai, Kurotaku còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cái này ngự tam gia bên trong tồn tại cảm phi. Thường thấp cỏ chủ, híp híp mắt, không có đem Lavita trao đổi đi lên. Bốn lần yếu Grass khẳng định là ngăn không được Chestnut công kích. Bất quá gia hỏa này cũng là vật công hướng. Trinh sát hệ thống dưới, Chestnut cấp bậc là 59 cấp, xanh tươi đặc biệt tính. Nắm giữ một cái cấp 6 chiêu thức Spiky Seal, gai nhọn phòng thủ. Spiky Seal, gai nhọn phòng thủ. Cỏ thuộc biến hóa chiêu thức, làm địch nhân dùng tiếp xúc loại chiêu thức công kích đến từ lúc. Biết dựa theo cố định tỷ lệ tiêu giảm thể lực. Cầm đặc công Hunter đánh nó không thể tốt hơn. Chỉ là, lược lược lược, Hunter đơn ngưng trọng nhắc nhở Kurotaku một tiếng. Tốc độ của nó trở nên chậm, sao chính nó nguyên bản tốc độ còn muốn chậm. Nói rõ cái gì? Nói rõ Chestnut dù là tại Tech Win, xuôi gió, trợ giúp dưới, tốc độ cũng so Hunter muốn chậm. Móa, số không nhanh dũng cảm Chestnut. Kurotaku thật sự là không nghĩ tới Chestnut tốc độ thế mà chậm thành dạng này. Như vậy, lại muốn cải biến chiến lược. Will-O-Whip. Quỷ hòa, vẫn là Will-O-Whip, quỷ hòa, hai cái toát ra ngọn lửa quỷ trảo hướng vừa xuống đất Chestnut nắm tới. Spiky Seal, gai nhọn phòng thủ, kính mắt tiểu ca cũng rất quả quyết liền đem duy nhất phòng thủ kỹ cho dùng hết. Bởi vì hắn rõ ràng bỏng là tuyệt đối không thể treo trên Chestnut. Chestnut hai tay nhanh như thiểm điện đặt ở trước. Một mặt oánh màu xanh lá gai nhọn quang thuẫn đem bay tới quỷ trảo ngăn cản trở về. Will-O-Whip, quỷ hòa, hai lần rơi vào khoảng không. Mà Will-O-Whip, quỷ hòa, rơi vào khoảng không về sau. Chestnut hai mắt sáng lên, gai nhọn năng lượng thuẫn tan chảy. Cấp tốc bao khỏa tại nó thể bên trên. Bỗng nhiên hướng gần trong gang tấc quỷ trảo đụng tới. Út Hammer. Gia hỏa này vậy mà có thể như thế mau lẹ, hòa hợp sử dụng kế tiếp chiêu thức. Nhưng mà Hunter cũng không phải đồ đần. Một kích không trúng sau lập tức tan hết chính mình quỷ trào. Một lần nữa tại chính mình thể chung quanh ngưng tụ ra một cái mới đến. Xách, thế mà không có đánh tới. Kính mắt tiểu ca nhẹ xách một tiếng. Spiky Seal, gai nhọn phòng thủ. Phản út Hammer là hắn khổ luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt bí kỹ. Cho tới nay đánh cận chiến Pokemon vậy cũng là mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng nghĩ thế mà bị Kurotaku xem thấu. Hypnosis, thuật thôi miên, Kurotaku không chút hoang mang để Hunter tiếp tục công kích. Một tầng vô hạn phóng đại màu hồng nhạt vòng tròn liền hướng Chestnut vị trí khuếch tán đi qua. Hypnosis, thuật thôi miên, nhìn thấy thì ngủ, chạm vào thì ngủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN